Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 8, ta làm qua xe tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Ngưu ngươi nghe, thể năng đề thăng không có đường tắt. Sát lại ngày hôm đó phục một ngày khổ luyện tích lũy. Nội tâm chửi bậy chính mình ngoại trừ phía sau. Lâm Phong tiếp tục, chỉ cần ngươi có nghị lực, có bền lòng, thể năng sớm muộn muộn có thể luyện đi lên. Ở điểm này, ta đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời, ngươi không cần để ý những người khác. Thủ vững bản tâm rèn đúc chính mình. Lúc này, Hà Thần Quang nói tiếp. Ngưu ca, phải tin tưởng chính mình. Ngươi có thể, ta có thể chứ. Đối với, mình có thể. Lý Nhị Ngưu hai mắt nở rộ kiên định. Hắn không sợ chịu khổ. Chỉ là cảm thấy kéo đại gia lui lại mà thôi. Chớp mắt qua một tuần. Lý Nhị Ngưu mỗi ngày sáng sớm 1 giờ, dùng hắn bền lòng cùng nghị lực, chinh phục tất cả tân binh, giành được tôn trọng. Đương nhiên, thể năng tuyệt không phải ngắn ngủi 1 tuần liền có thể rèn luyện đáo vị. Phải kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng. Nói một chút, trông thấy đối diện đại gia hỏa sao? Nhìn thấy, là xe tăng, các tân binh rất phấn khởi. Lục địa chiến xa, chiến trường bá chủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Lâm Phong hiểu được kế tiếp là dũng khí huấn luyện. Phải nghiêm túc đối đãi. Không sai. Hắn thể năng và sức mạnh mắc không giả. Còn xa xa không có đạt đến bất tử bất diệt trình độ. Nếu như sơ suất, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành bánh thịt. Mặc dù rất nhiều cao cấp kỹ năng bằng thân. Nhưng Lâm Phong không có lâng lâng. Kỹ năng không có nghĩa là vô địch. Từ xưa đến nay cũng không có tuyệt đối vô địch. Cũng tỉ như hắn bây giờ. Trong đầu thương đồng dạng sẽ chết. Đại gia hỏa khóc không khóc. Vô cùng khóc. Dẫn đạo đúng chỗ. Cung tiễn ngay sau đó tiến vào chủ đề. Lão Hắc, làm mẫu. Đúng vậy. Lão Hắc hữu ý vô ý nhìn Lâm Phong một mắt. Tiếp đó đi lên trước cuối người nằm xuống. Ầm ầm, xe tăng khởi động. Bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Lấy uy vũ tuyệt luân nghiền ép khí thế. Từ lão Hắc trên thân lội qua. Các tân binh thấy choáng. Đây là làm gì vậy? Nghi hoặc không có kéo dài bao lâu. Lão Hắc trở về lập tức cấp cho giải đáp. Nhìn thấy a, cái này gọi là dũng khí huấn luyện. Thông qua loại phương thức này rèn luyện trong lòng của các ngươi cùng ý chí. Nói xong, lão Hắc bắt đầu chỉ đích danh. Lâm Phong ra khỏi hàng. Người thứ nhất. Xoa, lão tử cứ như vậy chiêu ngươi căm hận. Vốn định đang quan sát mấy đợt. Thế nhưng, trông mèo vẽ hổ, học theo, Lâm Phong không dám đùa hoa hoạt. Kết quả quá nghiêm trọng. Mạng nhỏ quan trọng, không có vấn đề. Xe tăng người điều khiển ổn rất nhiều. Hảo, kế tiếp Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, hai người các ngươi bên trên, đứng vào hàng ngũ sau đó. Lâm Phong nhìn về phía vội vã cuống cuồng Lý Nhị Ngưu. Ở bên trong nội dung cốt truyện, Lý Nhị Ngưu cuối cùng không thể chiến thắng trong lòng kinh khủng. Suýt chút nữa ủ thành nghiêm trọng an toàn sự cố. Mặc dù không hiểu được có thể hay không thay đổi, nhưng tối thiểu nhất muốn tận lực thử một lần. Nhị Ngưu, có phải hay không cảm thấy chơi không lại xe tăng? Lâm Phong, làm sao ngươi biết? Lý Nhị Ngưu một bộ vẻ mặt không thể tin. Không có cách nào giảng giải. Cũng lười giảng giải. Lâm Phong nghiêm túc nhìn xem Lý Nhị Ngưu. Nhị Ngưu, chỉ cần ngươi nằm sấp thật là động. Xe tăng căn bản nghiền ép cũng không đến phiên ngươi. Ngược lại, ngươi càng là sợ, càng là nguy hiểm, thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Suy nghĩ một chút ngươi đối tượng. Nàng là không phải mong đợi ngươi trở thành một anh hùng. Lặp lại một lần. Ngươi chỉ cần nằm sấp hảo đừng động. Hai mắt nhắm lại đừng đi nhìn xe tăng. Thỏa thỏa, không có ngoài ý muốn. Rõ chưa? Nghe là chắc chắn nghe rõ. Nhưng mà làm đi. Lý Nhị Ngưu suy nghĩ một chút liền chân rung động. Lý Nhị Ngưu sợ hãi cũng không có bị đánh tiêu tan. Lâm Phong bất không lấy ra được trọng trùy. Nhị Ngưu ngươi nghe. Nếu như ngươi nhịn không được loạn động hoặc chạy trốn, ngươi đối tượng có thể chính là người khác. Thử hỏi kết quả như vậy, là ngươi mong muốn sao? Không có khả năng, thí phân không có khả năng cùng người khác. Có cái gì không có khả năng? Ngươi nếu là chết đâu? đối mặt Lâm Phong chữ nào cũng là châu ngọc. Lý Nhị Ngưu trầm mặc. Lý Nhị Ngưu, đến ngươi, ra khỏi hàng, bị điểm danh triệu hoán. Lý Nhị Ngưu kéo lấy trầm trọng bước chân, tựa như khang tất cả hy sinh một dạng. Nhị Ngưu, nhớ kỹ ta nói, suy nghĩ một chút ngươi đối tượng. Rất nhanh, xe tăng ầm ầm mà qua, ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện. Lâm Phong bằng vào biết trước tất cả, cánh kích động kịch bản quỹ tích. Úc úc, ta xong rồi qua xe tăng. Lý Nhị Ngưu chạy chúc mừng. Lâm Phong thấy rất vui mừng. Mặc dù ngốc ngốc tay mơ tại trí thông minh bên trên khiếm khuyết một điểm, nhưng tối thiểu nhất đem hắn mà nói nghe lọt được. Chứng minh còn có cứu. Cần thuần thuần dạy bảo. Từng bước tới. Lý Nhị Ngưu, ngươi làm gì chứ? Đứng vào hàng ngũ. Là, Lý Nhị Ngưu chạy về xếp hàng. Lâm Phong cảm ơn ngươi. Ta nghe ngươi lời nói. Thật làm qua xe tăng. Ha ha, tốt, về sau gặp xe tăng làm choáng nha liền xong rồi. Ừ, nghe lời ngươi. Làm choáng nha, xoa, ngốc ngốc tay mơ tưởng thật. Bây giờ đổi ý còn kịp sao? Tại tuyến chờ, rất gấp, trong khoảng thời gian kế tiếp. Thể năng, kỹ năng chiến thuật, thương pháp xen kẽ huấn luyện. Tại thương pháp phương diện, Lâm Phong đồng dạng một ngựa tuyệt trần. Liền hà thần quang đều sờ không tới cái bóng của hắn. Quá khó khăn. 200 mét súng trường bá. 10 phát đạn từ một cái vết đạn xuyên qua. Hơn nữa giống như mứt quả một dạng nối liền nhau. Ngươi dám nghĩ. Chênh lệch càng ngày càng xa. Hà thần quang cùng Vương Diễm Binh. Hai người bọn hắn đã không có cùng Lâm Phong so tài tâm tư. Đương nhiên, tại tân binh huấn luyện khí thế hừng hực thời điểm, Lâm Phong phảng phất một ngoại nhân, mỗi ngày rảnh rỗi nhức cả trứng, khắp nơi quay tít truyền, ngược lại trở thành khác loại phong cảnh. Hệ thống đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công, túc chủ thu được cao cấp đánh úp, 1500 mét bên trong không phát nào trượt, xoa, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, sắp 3 tháng rồi, cuối cùng cho lão tử khai ra đánh úp kỹ năng, lão thiên gia mở mắt, dâng hương. Cho ngài quỳ, cách chương.